Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Lớn như vậy chiến trường, theo thiếu niên cùng long bộ lạc thủ lĩnh chiến đấu mở ra, trở nên chẳng phải ồn ào náo động, đa số người lực chú ý đều chuyển rời đến trận này đơn đấu bên trên. Nói xác thực hơn là chuyển rời đến trong tay thiếu niên mai rùa cùng long bộ lạc thủ lĩnh trong tay hổ linh trên đao. Thiếu niên chậm rãi di động, dưới chân hắn động tác cực kỳ giống tế tự đồ đằng vũ bộ. Đệ ngũ huyền không chỉ chú ý tới điểm này, hắn thấy được càng nhiều, tỉ như thiếu niên di động, tỉ như hắn phía sau lưng hướng. Ngay từ đầu chiến đấu, long bộ lạc thủ lĩnh đưa lưng về phía đồ đằng lửa. Nhưng hai người đánh qua mấy lần, bọn hắn cơ hồ song song đứng tại đồ đằng lửa phía trước. Đệ ngũ huyền một mực nhắc nhở lấy tiểu vương bát tẩu vì, để hắn giấu ở thiếu niên sau lưng, chậm rãi hướng về đồ đằng lửa tới gần. Xảo trá thiếu niên, long bộ lạc thủ lĩnh cũng chú ý tới tình thế biến hóa. Trên mặt hí ngược tiếu dung sớm đã biến mất, ánh mắt thỉnh thoảng vượt qua thiếu niên, rơi trên người đệ ngũ huyền, để tiểu vương bát không còn dám hướng đồ đằng lửa di động. Đến a, thiếu niên lấy hết dũng khí, hấp dẫn cừu hận, cho dù ngôn ngữ không thông, nhưng hắn khiêu khích thần sắc vẫn như cũ có chút muốn ăn đòn. Long bộ lạc thủ lĩnh hoặc là bị khiêu khích, hoặc là ôm cái khác mục đích. Lần nữa thôi động đồ đằng lực lượng, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Lần này, hắn vô dụng kinh nghiệm cùng nhanh nhẹn linh hoạt, mà là lựa chọn lực lượng va chạm. Đương, cong, cong, liên tục không ngừng tiến công áp xúc thiếu niên không gian. Hắn có chút mệt mỏi ngăn cản, từng bước một lui lại, khoảng cách đệ ngũ huyền càng ngày càng gần, khoảng cách đồ đằng lửa càng ngày càng xa. Mưu kế bị khám phá, dạng này không được, như thế nào mới có thể tiến nhập đồ đằng lửa? Bá hạ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đệ ngũ huyền mở miệng dò hỏi. Ngang, tiểu vương bát khó chịu kêu một tiếng. Hắn tinh khí thần không phải cực kỳ tốt, vừa rồi lùi bước để hắn tâm tình hậm hực. Oanh, hổ linh đao tạo thành mãnh liệt một kích đánh vào mai rùa bên trên. Thiếu niên bị huyền hắc hư ảnh của mãnh hổ tập kích. Cho dù mai rùa chặn tổn thương, nhưng kia cự lực lại không thể triệt tiêu. Cả người lăng không bay lên, rơi vào tiểu vương bát trước người. Bá hạ, ngậm chặt thiếu niên, mang theo hắn tiến vào đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, để tiểu vương bát há miệng ngậm chặt thiếu niên bên hông gia thú. Giờ thiếu niên làm tấm thuẫn, hướng đồ đằng lửa di động, tiểu vương bát hơi sững sờ, sau đó lấy hết dũng khí ngậm lên thiếu niên, đem hắn giơ lên, thiếu niên thoáng vùng vẫy một hồi, liền minh bạch tiểu vương bát ý tứ, giơ cao tấm chắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào long bộ lạc thủ lĩnh, đây đúng là kỳ chiêu, đừng bảo là người quan chiến. Chính là long bộ lạc thủ lĩnh đều bị khiến cho sững sờ. Thầm kêu một tiếng hèn hạ, tiếng hổ gầm vang lên. Hổ linh đao mang theo huyền hắc hổ ảnh đập nện tại mai rùa bên trên. Đương, giao kích tiếng vang triệt chiến trường. Đệ ngũ huyền cảm nhận được tiểu vương bát sinh sinh hướng về sau rừng một chút. Thân thể thiếu niên thì tại không trung xếp thành cong, phát ra thống khổ kêu rên. Sau đó có máu tươi phun ra, giao kích chỗ truyền đến cự lực không chỗ hóa giải, cuối cùng đều rơi vào thiếu niên bên hông. Đây là hắn duy nhất điểm dùng lực, mãnh liệt va chạm, tổn thương đến từ phía sau, là tiểu vương bát nặng đầu sang hắn. Đi mau, thiếu niên không kiên trì được mấy lần, đệ ngũ huyền là sẽ không bỏ qua. Lúc này, dù là bởi vậy giết chết thiếu niên, hắn cũng muốn tiến vào đồ đằng lửa, ứng chính tự mình ý nghĩ trong lòng, cứu vớt bộ lạc. Đương, long đồ đằng thủ lĩnh tiến công liên miên bất tuyệt, hắn đã ý thức được Hỏa Đồ Đằng quyết tâm, minh bạch Hỏa Đồ Đằng chuẩn bị hy sinh thiếu niên. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là thiếu niên kia cố chấp ánh mắt hắn. Cam nguyện hy sinh, đương, con, thiếu niên bị đập nện như cùng ở tại tiểu vương bát trên đầu khiêu vũ. Máu tươi thuận khóe mắt của hắn, hai lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng rơi xuống, đi vào, đệ ngũ huyền gầm thét. Hắn muốn tiểu vương bát chấp hành mệnh lệnh của mình, một tia cũng không thể cải biến. Đây là hắn lần thứ nhất như thế nghiêm khắc quát lớn tiểu vương bát. Để hắn liều chết làm được mệnh lệnh của mình. Ưng, tiểu vương bát cắn răng gầm thét. Thế mà hô lên đại vương bát năm đó thanh âm. Hắn thân hình di chuyển nhanh chóng. Chạy ở giữa còn có thể lắc lư thiếu niên. Ngẫu nhiên ngăn cản, ngẫu nhiên tránh né. Thiếu niên toàn thân phảng phất tản ra bình thường. Nhưng hắn vẫn kiên trì lấy khống chế mai rùa. Nâng không nổi tay, liền để mai rùa trên thân thể di động. Hoặc để nó dán tại trên trán ngăn cản. Hoặc để hắn dán tại trên bờ vai ngăn cản. Hai bước, cố lên, đệ ngũ huyền khẩn trương hò hét. Đây không phải hắn chiến trường. Hắn có thể làm, cũng không nhiều. Vừa sải bước ra, liền thừa một bước tiểu vương bát liền có thể tiến vào đồ đằng lừa. Long bộ lạc thủ lĩnh nổi giận hao hết toàn lực công kích. Trong tay hổ linh đao tách ra lộng lẫy nhất quang mang. Quá mạnh. Lần này thực sự quá mạnh, đệ ngũ huyền trừng lớn hai mắt, tâm tư như điện, khống chế đồ đằng lửa đột nhiên tập kích long bộ lạc thủ lĩnh khía cạnh. Muốn đem hắn đánh xuống, oanh, đồ đằng lửa đánh vào long bộ lạc thủ lĩnh nghiêng người. Lại không có thể để cho hắn dừng lại, tại không có công phá địch nhân đồ đằng lửa trước, đồ đằng lửa lực lượng cũng không thể tạo thành quá lớn thương hại. Một nháy mắt phán đoán như vậy từ trong lòng của hắn hiện lên. Ưng, tiểu vương bát kêu một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy hung lệ. Sau đó hắn lui tại cái này mấu chốt nhất một viên, hắn không có cứng rắn mà là lựa chọn rút lui. Một kích toàn lực, long bộ lạc thủ lĩnh trên không trung hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Người cứng như vậy thép một đường. Cuối cùng lần này, nước, tiểu vương bát nghĩ thầm. Không chơi nổi, người lợi hại. Ngay tại tất cả mọi người coi là lần này sẽ lấy long bộ lạc thủ lĩnh chặn đường hạ hỏa đồ đằng tiến vào đồ đằng lửa là giải quyết thời điểm. Tiểu vương bát đầu đột nhiên hất lên. Thiếu niên bị lăng không ném ra ngoài đi. Hắn bay lên. Hướng về long bộ lạc thủ lĩnh phương hướng, mai rùa phía trước, thiếu niên toàn bộ thân thể co quắp tại đằng sau, như đạn pháo, hướng về long bộ lạc thủ lĩnh oanh tạc quá khứ. Két, thời khắc mấu chốt, long bộ lạc thủ lĩnh trên không trung chuyển động thân thể. Chỉ ủ trong tay hung hăng lừa dối tại mai rùa bên trên. Phát ra một tiếng vang giòn, hèn hạ. Long bộ lạc thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ. Hắn ngăn trở mai rùa trực tiếp nện vào mình, lại không có thể ngăn cản mai rùa trên mang tới lực lượng. Thiếu niên dùng mai rùa đẩy long bộ lạc thủ lĩnh, song song rơi xuống đồ đằng trong lửa. Giết, đệ ngũ huyền lập tức điều động đồ đằng lửa, nghiền ép long bộ lạc thủ lĩnh. Giống, không đợi long bộ lạc thủ lĩnh có phản ứng. Một con huyền hắc kiếm xỉ hổ hư ảnh từ hổ trong linh đao bên trong hiển lộ ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Chống cự lại đồ đằng lửa. Bá hạ, thừa cơ tiến vào đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền vội vàng nhắc nhở. Tiểu vương bát cũng không dám lãnh đạm. Hướng bên cạnh lượn quanh một vòng. Xông vào đồ đằng trong lửa. Đã bị đám người coi nhẹ thiếu niên lúc này một thân đau xót. Hắn đã bất lực leo lên, hai tay càng là bởi vì lần lượt ngăn cản địch nhân tiến công mà run lẩy bẩy. Lúc này địch nhân chỉ cần hung hăng hướng về đầu của hắn một phát chân. Hắn liền muốn chết tại đây, thời khắc mấu chốt, thiếu niên trong mắt không có lộ ra kinh khủng. hắn dùng một đôi mắt to linh hoạt quan sát một chút chung quanh. Sau đó thân thể lăn lộn, mai rùa nhanh chóng di động đến phía sau hắn, đem hắn lần lượt nhếch lên đến, để hắn nhanh chóng lăn ra đồ đằng lửa. Ba cái gian trá ra hỏa, cứ như vậy tâm hữu linh tê hố trên chiến trường như thần để đồng dạng long bộ lạc thủ lĩnh. Bây giờ, đệ ngũ huyền cũng rốt cục đạt tới mục đích, thành công tiến vào đồ đằng trong lửa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.